Từ dạo ấy quê hương biến động, giặc tràn về gieo giặc lầm than. Từ dạo ấy cha tôi đi để lại trên đời này nước mắt lìa tan. Từ dạo ấy mẹ tôi thành hóa phụ, nắng mưa đời phủ kín bờ vai. Từ dạo ấy tràn lan lửa khói, súng vang vang khắp trời, xóm thôn thêm vắng người. Mẹ tôi như lăng hoàng hôn, đau xót nhìn con mai mốt lên đường, ra chốn xa trường đâu thấy ngày về. Mẹ tôi khuya sớm cầu kinh cho mai đầu xanh, cho đứa con mình chân bước an lành đường dài chiến tranh. Rồi từ đó tôi xa mái trường, theo đoàn người đi chinh chiến ngược xuôi. Rồi từ đó ôi thương đau vô vàn, thương mẹ hiền dưới mái lều hoang. Rồi từ đó khói bom chiến trường che đường về, che bóng mẹ thương. Rồi từ đó mẹ tôi khóc mãi, tâm thân xương héo gầy, nhớ con yêu hết xương héo gầy, nhớ con yêu hết đời. Rồi từ đó mẹ tôi khóc mãi, tâm thân xương héo gầy, nhớ con yêu.